Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, chiến thuật thảo luận. Rennick là cái phi thường đặc biệt huấn luyện viên chính. Không hề chỉ là hắn kiên trì Bundesliga hiếm thấy áp bách thức đấu pháp, cao vị bức cướp cùng nhanh chóng công thủ chuyển đổi. Càng là bởi vì hắn đưa vào rồi lượng lớn khoa học phương pháp huấn luyện. Đối huấn luyện, tranh tài chi tiết phi thường trọng thị. Bắt đầu tập huấn sau hạng thứ nhất nội dung để tất cả cầu thủ đều cảm thấy tươi mới. Tại Rennick yêu cầu xuống, đội Ilongers đối tất cả cầu thủ tiến hành thử máu. Vì quan sát bọn họ thân thể trạng thái, lấy quyết định phải chăng cần muốn đối với huấn luyện lượng tiến hành điều chỉnh. Làm Rennick giải thích nguyên nhân cũng đối mỗi một quả bóng viên tiến hành huấn luyện lượng điều chỉnh thời điểm, Fafan khe khẽ mừng rỡ, nhưng thờ ơ lạnh nhạt Bess lại tại cười trộm. Bess phi thường rõ ràng, Rennick kiên trì áp bách thức chiến thuật phong cách, đây cơ hồ quyết định thể năng là chiến thuật cơ sở. Không chạy nổi muốn ngươi làm cái gì? Đối thể năng huấn luyện khẳng định là Rennick mùa đông tập huấn trọng yếu nhất nội dung một trong. Quả nhiên, ngày thứ hai Fafan liền vẻ mặt cầu xin phàn nàn rồi. Loại huấn luyện này cường độ thực tình không thể so với Maga tốt bao nhiêu. Bất quá Rennick dạy học phong cách không giống Maga rắn như vậy. Tất cả nội dung huấn luyện nhất định phải theo chất theo lượng hoàn thành. Nhưng vô luận là trên thái độ, thủ đoạn trên lại có vẻ ôn hòa nhiều lắm. Fafan lời oán giận mới chậm rãi giảm bớt. Trên thực tế, người Peru đối Maga hạch tâm mâu thuẫn ở người phía sau đối cầu thủ thái độ cùng khống chế muốn. Ba ngày đại vận động lượng huấn luyện thân thể sau, Rennick bắt đầu đem chiến thuật của mình nghĩ đường một chút xíu quán chú đến đội bóng này bên. Trong, từ vị trí chạy, tiếp ứng, vây đoạt cường độ từng cái phương diện một chút xíu từ chiến thuật tấm bảng đến trong sân huấn luyện. Cao vị bức cướp là vì cái gì? Một là cắt bóng sau tức thời phát động tiến công, thậm chí khả năng hình thành bộ phận nhân số ưu thế. Hai là vì rồi giảm bớt hậu phòng tuyến áp lực, cho nên mấu chốt có hai điểm. Cần muốn lượng lớn chạy, không chỉ là tiền vệ, giữa trận chạy, hậu vệ biên thậm chí tiền vệ chủ, trung vệ đều hẳn là tham dự vào chạy thậm chí cao vị bức cướp bên trong đi. Thứ hai, tại cắt bóng sau chuyền bóng, vị trí chạy trên cần muốn nhanh chóng, ăn ý. Cái này cần tại trong sân huấn luyện bồi dưỡng. Một đường chiến thuật trên lớp xong, Rennick ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Các cầu thủ nhau nhau thảo luận lên bộ này chiến thuật. Cùng Dortmund có điểm giống. Còn có Mai, công thủ chuyển đổi cực kỳ nhanh. Mấu chốt là chuyền chạy muốn ăn ý. Hết thảy đều là tại cao tốc vận động bên trong hoàn thành. Cao vị bức cướp có điểm giống Barcelona. Không, Barcelona cắt bóng sau nếu như không phải Messi cầm banh, tốc độ không thể nhanh như vậy. Chúng ta không có Messi, cho nên chỉ có thể dùng nhanh chóng truyền cắt chạy để thay thế. Không có cơ hội cần muốn truyền về khống chế tiết tấu. Nhìn lấy chiến thuật tấm bảng vẽ lít nha, lít nhít chạy lộ tuyến, Fafan có chút choáng đầu. Hắn cảm giác muốn hoàn toàn làm rõ ràng bộ này nghĩ đường. Ít nhất phải trung học chứng nhận tốt nghiệp sách. Từ từ sẽ đến đi. Bess vỗ vỗ Fafan bả vai. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Không ngừng chạy vây đoạt. Cắt bóng sau vị trí chạy. Tức thời truyền bóng đột phá. Sau cùng sút gôn. Đi ra phòng họp. Bess đi vào Rennick văn phòng. Mắt liếc trên bàn thật dày huấn luyện sách. Chậc chậc, mỗi cái cầu thủ tại tình huống khác nhau xuống chạy lộ tuyến đều kỹ càng đánh dấu rồi đi ra. Đoán chừng Guardiola huấn luyện vậy không có như thế tinh tế tỉ mỉ à. Đều thảo luận cái gì rồi? Đều nói cùng Tuchel, Klopp bộ kia có điểm giống. Bess cười nói, chí ít tất cả mọi người rất nhiệt tình. Dù sao trong đội ngoại trừ Mé Selder, Raoul bên ngoài, chủ lực, nửa chủ lực phần lớn là người trẻ tuổi. Thể năng phương diện không có vấn đề gì. Những này tại trong sân huấn luyện sẽ từ từ tôi luyện. Vấn đề không lớn, chỉ ít tất cả mọi người chịu đi thích ứng bộ này chiến thuật. Phần lớn cũng đều phù hợp bộ này chiến thuật tiêu chuẩn. Renick dừng một chút, mấu chốt là ngươi. Bess bẹp miệng gật đầu. Không tệ, mấu chốt là ta. Nếu như ta vị trí triệt thoái phía sau khống chế tiết tấu. Như vậy trước trận bước cướp cường độ cùng với cắt bóng sau ngay tại chỗ phản kích hiệu quả sẽ giảm. Bớt đi nhiều, Barcelona không phải sớm nhất sử dụng cao vị bước cướp chiến thuật. Nhưng Guardiola là sử dụng bộ này chiến thuật thành công nhất cái kia. Rennick đứng dậy đi đến. Chiến thuật tấm trước là làm Iniesta thậm chí Messi. Vẫn là làm Xavi hoặc là Busquets. Rennick đây là đang hỏi liên quan tới best định vị vấn đề. Làm Iniesta liền cần cao vị bước cướp, đột phá phối hợp vị trí chạy truyền uy hiếp bóng. Làm Xavi liền cần càng nhiều tiết tấu khống chế. Cũng không phải là nói Xavi không tham dự cao vị bước cướp, mà là Xavi sau lưng còn có một cái Busquets, mà best sau lưng chỉ có Westerman. Best thật lâu trầm ngâm im lặng, cuối cùng hỏi, Rap, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Sanke 04 chỉ có một cái Best, Rennick cười nói. Trên thực tế ngươi rất để cho ta kinh hỉ, mặc dù còn không có tìm tới ngươi thích hợp nhất vị trí. Nhưng đối với bộ này chiến thuật, ngươi là tất cả mọi người bên trong tiếp nhận nhanh nhất cái kia. Bao quát huấn luyện viên tổ, Best có chút đỏ mặt, bộ này áp bách tính đấu pháp về sau thật không tính rất tươi mới. Huấn luyện bên trong ngươi tùy thời uốn nắn đồng đội vị trí chạy. Ta biết rõ ngươi năng lực chỉ huy cùng chiến thuật điều chỉnh năng lực. Rennick ngồi xuống nói, cho dù là áp bách thức đấu pháp, vậy thường xuyên cần muốn lâm tràng điều chỉnh. Đương nhiên. Cao vị bức cướp chưa hẳn đều có thể thành công. Phản kích trước đồng đội chạm vị thường thường quyết định phản kích lúc bọn họ chạy lộ tuyến. Best gật gật đầu, nhưng những này đều cần tại trong sân huấn luyện từ từ mài giũa. Không phải một lát có thể rèn luyện thành công. Một tháng đi, Rennick suy nghĩ một hồi. Ta hy vọng tại Champions League đấu vòng loại bắt đầu trước tận khả năng rèn luyện. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều phù hợp chiến thuật tiêu chuẩn. Besma quyền sát trưởng kích động. Từ tự thân đặc điểm tới nói, bộ này chiến thuật có thể tận khả năng phát huy ra sở trường của hắn. Đặc sắc vị trí chạy, ngoài ý muốn mà tinh chuẩn truyền bóng lộ tuyến. Xảo diệu thoát khỏi, tinh xảo đoàn đội phối hợp. Lại thêm lên, Godyes. Cha. Hiện tại Best thật sự có cùng Barcelona so sánh cao thấp tâm tư rồi. Đến mức Best ngươi, Rennick cuối cùng tổng kết nói. Còn cần thông qua ngươi ở đây trên phát huy. Thậm chí căn cứ đối thủ tới chọn ngươi vị trí. Bọn họ đều nói ta chiến thuật cùng Tuchel. Klopp rất giống. Đây là sự thật, nhưng cũng có phân biệt. Mấu chốt ở chỗ, mai cầu thủ thực lực có hạn. Cho dù là Dortmund vậy không có một cái nào có thể thông qua đường truyền ngắn đến khống chế tiết. Tấu, thậm chí đánh khống chế bóng đỉnh cấp giữa trận. Sahin ở phương diện này không tính là đỉnh cấp. Rennick nhìn về phía Best. Mà ta có ngươi, Best đi qua đi lại suy tư thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Cho nên mai một khi thành công cao vị bức cướp. Liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem bóng chuyển vận đến khu vực nguy hiểm. Bọn họ không có đánh khống chế bóng năng lực, mà Dortmund càng nhiều là bởi vì phong cách vấn đề. Klopp rất chán ghét đánh trận địa chiến. Best đương nhiên nhớ kỹ. Klopp tại Dortmund dạy học hậu kỳ, cùng với Liverpool thời kỳ, thường thường sẽ xuất hiện đối thủ co đầu rút cổ không ra. Thủy chung không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc quẫn hình. Hoàn toàn chính xác, áp bách thức đấu pháp không có nghĩa là chính là cao vị bức cướp. càng nhiều là cường điệu công thủ chuyển đổi tốc độ. Cái này cần lượng lớn chạy, nhưng vậy không có nghĩa là không đánh khống chế bóng. Westerman ra bóng năng lực hơi yếu, đó là cái vấn đề lớn. Rennick lung lay đầu, nhưng là chúng ta không có tài chính mua một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Cho nên, Bess, ngươi có thể muốn luyện một chút phòng thủ. Ta đánh tiền vệ chủ. Ngươi cùng Rakitic từ năng lực, phong cách đi lên nói, đều là có thể đánh tổ chức tiền vệ chủ. Rennick nhẹ nói, có đôi khi là cần muốn mạo hiểm. Mùa hè sang năm, chúng ta thứ nhất lựa chọn là một cái xuất sắc tiền vệ chủ. Bess thở dài, để cho ta đi luyện phòng thủ đánh tiền vệ chủ. Nhưng Bess người phòng thủ hoàn toàn chính xác muốn luyện luyện. Rennick vung ra một phần bảng. Biểu, đây là người đổ bộ Bundesliga về sau tất cả đến bài số liệu. 2 tấm thẻ đỏ, 14 tấm thẻ vàng. Đây là một cái đặt chân phi thường hung ác phòng thủ tiền vệ trụ số liệu. Mỗi lần người mất bóng, thời điểm, thứ nhất lựa chọn chính là phạm quy. Mỗi lần người phát hiện nguy hiểm, thứ nhất lựa chọn cũng là phạm quy. Kỳ thật lấy người đối chỗ trống phi thường mẫn cảm năng lực. Người tại phòng thủ trên là có thiên phú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.